Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, 29, trăng tròn đêm, hát, Nam Thiên Viễn đem dùng quá bộ thắt hệ thượng, ném vào thùng rác, xé mở nhôm bạc giấy lại lần nữa mang lên, không cho Chu Nhược Hành thở dốc cơ hội, cắm xuống rốt cuộc, lăn. Non nớt huyệt thịt chịu không nổi nhiều như vậy. Chu Nhược Hành đẩy hắn. Mệt mỏi. Thật sự. Hắn rút ra. Chụp đánh mông vểnh. Từ phía sau tới. Nâng lên. Chu Nhược Hành ngoài miệng kêu không cần. Lại ma xui quỷ khiến xoay người bò hào. Ngực nhũ tự nhiên rũ xuống. Đầu vú sát cọ khăn trải giường. Lại nâng. Hắn phiến đánh mông cơ. Ái thảm này khẩn trí xúc cảm. Hai luồng mông thịt chung đỏ tím côn thịt tùy ý ra vào. Nhìn không thấy quy đầu. Phấn nộn cùng tím đen hình thành tiên minh đối lập. Nam Thiên Viễn một bàn tay đặt ở eo hoa. Đè lại nàng, dựng thẳng vòng eo chống đối. Tà nịnh gia tăng thân thể chụp đánh thanh âm. Một cái tay khác cùng nàng 10 ngón tương triền. Kéo nàng một cái ngó sen cánh tay. Bước bách nàng thẳng thắn thượng thân, quá sâu, thâm người mới sảng, đại trưởng vòng đến trước ngực, một tay nắm giữ không được nhũ thịt, tùy ý xoa nắn, nhũ thịt từ khe hở ngón tay tràn ra, Chu Nhược Hành cúi đầu, trắng nõn nhũ thịt ở ngón tay thon dài hạ hết sức dâm mỹ, đỏ bừng tiểu anh đào bị kẹp ở đầu ngón tay, lôi kéo khẩy, xuống chút nữa. Hai mảnh chai thịt kẹp chặt nam nhân dương vật, đi theo mỗi một lần ra vào, đáng thương hề hề bao vây côn thịt, Nam Thiên Viễn ở sau người ra vào đến sảng khoái, nghiền bình huyệt nội sở hữu nếp uốn, chống cự bốn phương tám hướng liếm mút, thẳng để chỗ sâu trong, a thình lình, nàng ngửa đầu rên rỉ, là nơi đó sao? Hắn hoãn lại động tác, môi dựa thượng nàng sườn cổ. Niết thượng nhu mỹ thiên nga cổ, Chu Nhược Hành rên rỉ. Kéo dài âm cuối, nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Nam Thiên Viễn liền dùng sau nhập tư thế cơ thể đem nàng bế lên. Nàng kinh hô, hắn nếu tiểu nhi si tiểu tư thế ôm nàng xuống giường. Nàng bắt được một mảnh trống không, lại sợ rơi xuống, sợ tới mức co chặt, cực độ khẩn trí mang đến chí mạng khoái cảm. Tê mỏi từ xương cùng dâng lên, Nam Thiên Viễn động tác cứng lại, áp xuống bắn tinh xúc động, hai tay giá khởi chân dài, vừa đi vừa thao, Chu Nhược Hành dựa vào trong lòng ngực hắn. Tóc dài rơi rụng bả vai, vây quanh thân mật khăng khít hai người, nghiêng đầu hồi hôn hắn. Hắn mỗi đi một bước, nàng trước ngực miên nhũ liền như hai chỉ phì thỏ, hoạt bát nhảy lên. Chân dài đại trương, bí mật hoa viên nhìn không sót gì, thô dài lửa nóng từ sau hướng về phía trước xỏ xuyên qua. Đem thịt non gần như chống được trong suốt, khó khăn lắm bao lấy côn thịt, kêu lớn tiếng chút. Hắn buông ra nàng môi, không, ô ô, kia xem ra ta còn chưa đủ nỗ lực. Nam Thiên Viễn cười, giơ tay hợp lại khởi nàng tóc dài. Lộ ra tiểu xảo vành tai, duỗi lưỡi cuốn tiến, khoảnh khắc, một vạn con kiến ở xương cốt phùng đi qua, lại ma lại tô, nàng co chặt huyệt thịt, tầng tầng lớp lớp vây quanh côn thịt, dâm dịch phân bố càng nhiều, liền thật lớn dương vật đều đổ không được, theo giao hợp khe hở tích tích chảy xuống, ướt hắn hạ bụng, à à à à, không muốn không muốn. Tha ta tha ta, Nam Thiên Viễn không ngừng động tác. Nguyên cây đầu lưỡi tham nhập truyền vào tai, từ nội cập ngoại liếm. Chu Nhược Hành nghe không được ngoại giới thanh âm, màng nhĩ truyền đến sàn sạt thanh, dán ra đầu chui vào đại não, cùng hạ thể va chạm cùng nhiễu đến nàng trong lòng phát ngứa. Mồm miệng hơi sáp, cổ họng khẩn trí, khoái cảm quá nhiều. Không kịp thể nghiệm tiêu hóa, nàng khẽ nhếch miệng, nước bọt tràn ra khóe miệng, thần trí hoàn toàn hỗn loạn. nàng sa vào ở hắn cho tình chiều chung, sắp bị bao phủ, chỉ có thể phát ra một tiếng lượng quá một tiếng rên rỉ. Cùng với côn thịt cắm huyệt sáng ngời tiếng nước, ở an tĩnh phòng càng thêm rõ ràng, a a a. Muốn chết, hảo sảng, lúc này mới đối. Nam Thiên Viễn vừa đi vừa thao, đem nàng đưa tới cửa sổ sát đất trước. Thanh Tuyến đi thấp, nhược nhược, mở to mắt, cửa sổ thượng ảnh ngược ra giao triển hai người. Mông lung ái muội, lẫn nhau thấy không rõ ánh mắt. Tiểu huyệt bị cắm, ngực bị xoa, lỗ tai bị cắn. Chu Nhược Hành thiếu chút nữa không quen biết ảnh ngược chung người. Hắn buông chân dài, đem nàng đè ở pha lê thượng, phía sau là nóng bỏng, phía trước lại lạnh lẽo, song trọng kích thích, Chu Nhược Hành vô phản bác chi lực, mặc hắn thọc vào rút ra đùa nghịch, đầy đạn tế ở cửa sổ thượng, hình dạng dâm mỹ, Nam Thiên Viễn đứng vững, điều chỉnh góc độ, điên cuồng đem dương vật cắm vào lại rút ra, thậm chí mau đến xuất hiện ảo ảnh, lại thâm một chút, ân ân, hướng lên trên, ân ân, nơi đó, Chu Nhược Hành ghé vào cửa sổ thượng, nhếch lên mông, thực tủy biết vị, dẫn đường quy đầu nghiền thượng mẫn cảm, a a, nàng đột nhiên há mồm thở dốc, giống chết đuối người, kêu đến lại cấp lại ủy khuất, nhiễm khóc nức nở, Nam Thiên Viễn cảm giác tới rồi bất đồng. Học được thực mau, kia chỗ nếu một nguyên tiền xu như vậy đại, thô giáp, nàng càng động tình liền càng ngạnh, trái lại cọ sát quy đầu. Hắn cười, nơi này, là nhược nhược cái gì đâu. Côn thịt vứt bỏ sở hữu kỹ xào, nấm đỉnh đầu ở nơi đó liều mạng mà cắn xé nghiền áp. Hắn không chút nào cố kỵ Chu Nhược Hành xin tha, càng cắm huyệt càng ướt, ái dịch rơi li li lây dính dưới chân thảm, không muốn không muốn. Như vậy thoải mái vì cái gì không cần. Nam Thiên Viễn lại rất hông, đem dư lại sở hữu uy tiến cơ khát nộn huyệt, thật nhiều thủy, muốn nước tiểu, tè ra quần, hắn từ eo hướng lên trên liếm. Một ngụm cắn ở xương bướm thượng, nước tiểu ở ta trên người, không, đừng có gánh nặng, chỉ cần là ngươi, như thế nào đều có thể, chín thiền một thâm cắm trăm hạ. Lại về tới gờ điểm nghiền áp, lặp lại luân phiên mấy cái luân hồi, Chu Nhược Hành đã mềm như bùn lầy, lại không nửa phần kháng cự, hoàn toàn trở thành phía sau người cấm luyến, vỏ chăn ở dương vật thượng. Sở hữu cảm quan đều bị vô hạn phóng đại, chỉ nghĩ liều mạng từ phía sau nhân thân thượng hấp thu vui sướng, hắn nhẹ nhàng kêu nàng. Ngươi xem đêm nay ánh trăng thật đẹp, chỉ này một câu lời âu yếm. Như nước ôn nhu, Chu Nhược Hành bụng nhỏ run rẩy, gẹp chặt nội bộ, vô pháp khống chế, phun ra một cổ trong trẻo chất lỏng, cọ rửa côn thịt, bị đỉnh đến cao trào. Nàng mở mắt ra, thở dốc, huyệt thịt một vòng vây quanh dương vật, mát xa đè ép, Nam Thiên Viễn rõ ràng thong thả chiếm cứ. Kéo trường dư vị, ngoặt cửa sổ, minh nguyệt như ngọc bàn, lượng hoàng no đủ, cao quải trời cao, đây là tháng lãng sao thưa ban đêm, thực mỹ. Chu Nhược Hành khẽ nhúc nhích dung, đầu quả tim dùng mình, Nam Thiên Viễn. Về sau mỗi một cái trăng tròn đêm, ngươi đều phải nhớ tới ta, phía sau truyền đến cười nhẹ. Nam Thiên Viễn kiềm chế nàng eo, tinh mịn gặm cắn bả vai, làm cuối cùng lao tới. Mỗi một cái đêm, ta tưởng đều là ngươi, từ ánh trăng vọng đi xuống. Nào đối không biết xấu hổ nam nữ, thế nhưng không có kéo bức màn, đứng ở bên cửa sổ, trần chuồng. Nhĩ tấn tư ma, nữ hài thượng thân hứng lấy nam hài hôn nồng nhiệt, hạ thân cắn nuốt nam hài dương vật, hai người vặn làm một đoàn, hoàn toàn quên thời gian, quên không gian, lẫn nhau có được, hoàn toàn phóng thích, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.